Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 535, người quen, góc chuyện audio.com, đem Hinata giao cho Mikoto Frozen liền đi tới Hokage cao ốc gặp Sunet. Frozen đại nhân, nhìn thấy Frozen xuất hiện Shizun cung kính gật đầu chào hỏi. Là Shizun đó à, càng ngày càng xinh đẹp, Frozen nhìn Shizun gật đầu cười đáp, nghe vậy Shizun gương mặt có chút ửng hồng. Mới tới liền đùa giỡn ta thư ký, ngươi không còn việc gì làm à, Sunet trừng mắt nhìn Frozen nói. Cũng không phải là không có, ta không phải đã nói với ngươi rồi à, Frozen cười nói. Đây là danh sách ngươi cần, thật không biết mấy tiểu quỷ kia có gì khiến cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Đem một danh sách đưa cho Frozen, Sunet nghi ngờ nói. Rồi sẽ đến lúc ngươi biết, nhận lấy danh sách Frozen nói. Frozen đã nhớ Sunet làm một bảng danh sách thông tin của những người mà Frozen yêu cầu. Những người này đều là người chơi, rảnh rỗi Frozen muốn xem thử bọn hắn có ai cần phải chú ý hay cô. Cùng Sunet nói chuyện một chút Frozen liền quay về trong nhà. Đem danh sách đặt lên bàn mở ra nhìn xem Kurenai ở phía sau lưng cho hắn xoa bóp ngoan ngoãn như một cái tiểu nữ nhân. Kể từ khi từ lâu Lan trở về, biết được tương lai mình sẽ trở thành Frozen nữ nhân, Kurenai, Anko, Yugao đối với Frozen một ít thân mật hành vì đều không có chống cự. Bây giờ các nàng đều đã trưởng thành, đã là bất cứ lúc nào cũng có thể hái xuống quả chín. Rất nhanh một cái tên cùng hình ảnh xuất hiện Frozen tầm mắt bên trong, hai mắt Frozen hiện lên kinh ngạc. Hàn Mai Tâm, nàng làm sao cũng trở thành người chơi rồi. Hàn Mai Tâm, đây không phải là kiếp trước Trần Phong bạn gái sao? Nàng làm sao lại biến thành người chơi rồi? Nếu như Frozen nhớ không nhầm thì Hàn Mai Tâm phụ thân là một cái giám đốc của một cái bất động sản công ty. Tính cách ôn nhu thiện lương cũng không có vị Trần Phong gia cảnh mà xem thường hắn, hai người kiếp trước cũng đàm luận qua yêu đương một đoạn thời gian. Tuy nhiên bởi vì Trần Phong mê cờ bạc thói xấu không bỏ, Hàn Mai Tâm cũng vì đối với hắn thất vọng cho nên hai người liền chia tay. Trước đây Frozen còn nghĩ không biết có cơ hội được gặp lại nàng hay không, chỉ là không nghĩ đến lại có thể gặp nhau ở thế giới này. Bây giờ ở thế giới này Hàn Mai Tâm chỉ mới có 6 tuổi, nhưng lại rất đáng yêu, lớn lên nhất định là một cái mỹ nữ. Cũng không biết đời trước Trần Phong làm sao lại cô được nàng. Mặc dù đời trước hắn cùng Hàn Mai Tâm gặp nhau có một lần, bất quá nàng để lại cho hắn không nhỏ ấn tượng, đơn giản là vì nàng rất xinh đẹp. Đời trước hắn cũng có không ít ước mơ có, hâm mộ đối tượng, cũng giống như Tô Tiểu Ngọc, đời trước nàng là một cái nữ cường nhân, có nhiều thành tựu cao, lại xinh đẹp. Frozen liền sinh ra một cái ý nghĩ nếu như có một cái như vậy bạn gái thì tốt biết mấy. Cho nên tại đời này hắn tìm cách tiếp cận nàng, để nàng ở bên cạnh hắn, và hắn cũng đã thành công, bây giờ Tô Tiểu Ngọc đã là hắn nữ nhân. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn biến Hàn Mai Tâm thành hắn nữ nhân. Nghĩ đến đây Frozen liền rơi vào trầm tư, tại sau lưng Frozen, Kurenai nhìn thấy hắn nhìn vào Hàn Mai Tâm tư liệu một mặt trầm tư suy nghĩ không khỏi lên tiếng nói. Frozen lão sư, ngươi thích nữ hài này sao? Đúng là có chút ưa thích, ta đã từng gặp qua nàng một lần. Frozen gật đầu nói, nếu vậy ta có cách giúp ngươi. Kurenai cười nói, cách gì? Frozen một mặt hứng thú nói, tên là Hàn Mai Tâm, nữ hài này đã vào học viện ninja cũng có nghĩa là sau này nàng sẽ tốt nghiệp. Ngươi chỉ cần để cho Hokage đại nhân giúp ngươi, để ngươi trở thành nàng chỉ đạo lão sư, như vậy không phải là được rồi sao? Kurenai cười nói, đó cũng là một cách hay. Đúng là bất ngờ, ta làm sao lại không biết Kurenai lúc nào lại trở nên tinh danh như vậy a. Frozen nhìn Kurenai cười trêu chọc nói. Đúng vậy a, chỉ cần trở thành Hàn Mai Tâm chỉ đạo lão sư, đến lúc đó liền có được rất nhiều thời gian ở cùng với nàng. Frozen thầm nghĩ, sau đó Frozen lại tiếp tục lật sang những thông tin khác của người chơi khác. Đều là những người Frozen không quen biết, hắn cũng chỉ là xem qua một chút mà thôi. Bất quá ngay lúc Frozen lật qua trang, nhìn thấy hình cùng tên một người lúc hai mắt không khỏi trừng lớn. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nàng làm sao lại trở thành người chơi rồi? Nhìn thấy trong tài liệu quen thuộc tiểu nữ hài gương mặt, Frozen trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phức tạp, nhớ lại một chút vốn đã quên đi ký ức. Hắn còn tưởng rằng đời này cũng không cần phải gặp lại nàng nữa. Có chuyện gì sao, Frozen lão sư? Nhìn thấy Frozen như vậy, Kurenai nghi hoặc nói. Không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện mà thôi. Frozen lắc đầu nói, sau đó hắn liền xoay người ôm lấy Kurenai, đem nàng màu hồng môi anh đào chiếm lấy. Ngô, Kurenai hai mắt không khỏi kinh ngạc nhìn xem Frozen, sau đó gương mặt đỏ bừng nhắm mắt lại. Sau đó chỉ thấy hắn đem Kurenai ép xuống dưới sàn, hai tay bắt đầu đem trên người nàng quần áo giải khai. Cô Renai bị Rosen hành động làm cho đỏ bừng cả mặt, tuy nhiên nàng cũng không có phản kháng, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Rất nhanh, một đạo tiếng quát khẽ vang lên kèm theo. Đó là ngượng ngùng xấu hổ có tiết tấu chương nhạc âm vang lên trong phòng liên tục. Một cái nữ nhân lại ra đời. Cách chương,